Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 680, chương 6, dụ bắt Liễu Phỉ. 4. Quách Dung Dung hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Theo dõi ta, cảnh sát chỉ có hai người các ngươi sao? Vương Duyệt đột nhiên hỏi, đúng vậy, chỉ có hai người chúng ta. Nhưng vì cái gì còn có một cái quỷ quỷ túy ma nhân? Còn có một cái, Quách Dung Dung rất kinh ngạc, liền núp ở nấc thang cạnh pho tượng kia phía sau. Ta cảm giác hắn đã phát hiện chúng ta. Vương Duyệt nói, là nam, hay lại là nữ, giống như là một nữ. Quách Dung Dung nhìn về phía Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cũng ở đây nhìn nàng. Hai người tâm cũng treo lên rồi. Chẳng lẽ Liễu Phỉ thật tới sao? Vương Duyệt đầy bụng hiểu lầm đánh giá hai người. Đã đoán được cái gì? Các ngươi nói cái kia muốn giết ta nhân không phải là nữ nhân này đi. Người này đến tột cùng là ai? Với năm đó vụ án có quan hệ gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm cũng không tiếp lời. Vương Duyệt nóng nảy, cũng trong lúc nguy cấp rồi. Các ngươi còn có cần phải lừa gạt đến ta sao? Chẳng lẽ sẽ để cho ta tránh chờ chết ở đây? Quách Dung Dung mang theo khinh miệt liếc mắt một cái Vương Duyệt. Này nam tuy có một thân hảo công phu, có thể can đảm quả thực không tính lớn. Yên tâm đi, có hai cảnh sát bảo vệ ngươi thì sao? Bảo kê ngươi không sơ hở tí nào. Quách Dung Dung móc ra tiểu hình ống nhòm đi tới bên tường. Cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài quan sát. Bỗng nhiên, di, một tiếng. Tựa hồ phát hiện là lạ ở chỗ nào. Thế nào? Đinh Tiềm hỏi, Liễu Phỉ không phải là tóc dài ấy ư? Cái này nữ nhìn tại sao là tóc ngắn đây? Tóc ngắn, Đinh Tiềm hơi chút chần chờ. Chợt chợt lóe đọc, có lẽ không phải là Liễu Phỉ. Ta ngược lại thật ra nhớ đến một người. Chấm ngoặc kép, ai? Đường Anh, nàng không phải là tóc ngắn à? Đường Anh, đây chẳng phải là Cố Tông Trạch thủ hạ người nữ cảnh sát kia sao? Chính là nàng, nàng tới nơi này làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm âm thầm suy nghĩ. Đường Anh trước kia cũng từng theo dõi qua hắn. Chẳng lẽ lần này lại vừa là Cố Kỹ Trọng Thi? Xem ra sự tình phức tạp. Nếu quả thật là Đường Anh, chúng ta làm sao bây giờ? Quách Dung Dung hỏi Đinh Tiềm. Nếu như đem tình huống đúng sự thật nói cho nàng biết, kia Cố Tông Trạch há chẳng phải là cũng biết? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người đang do dự, treo ở trên lỗ tai bỏ túi điện thoại vô tuyến vang lên, truyền đến giọng nói của Đỗ Chí Huân. Các tiểu tổ chú ý, Liễu Phỉ xuất hiện, thanh âm phảng phất mang theo dòng điện. Toàn bộ đeo tai nghe tổ viên trong lòng đều rung một cái. Liễu Phỉ xuất hiện, nên tới rốt cục vẫn phải tới. Bây giờ ta ở Si Mây Hưu Nhàn quảng trường. Dương Hân cùng một cái nam nhân, hình như là chồng của nàng, chính ở chỗ này mua đồ. Bây giờ bọn hắn ở lầu 3B khu. Liễu Phỉ người mặc bạch phong y, mang kính mát, đang ở theo đuôi bọn hắn. Các người lập tức tới hội họp, lúc nào cũng giữ liên lạc. Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân hạ chỉ thị, đặc án tổ chuẩn bị thu lưới rồi. Quách Dung Dung nói với Đinh Tiềm, chúng ta làm sao bây giờ? Cuối cùng này rằng co cũng không phải biện pháp. Nếu không chúng ta đi với Đường Anh giải thích rõ đi. Cái này muốn chuyện lừa gạt cũng không gạt được. Cố Tông Trạch những người đó rất nhanh thì sẽ biết. Hay là ta chính mình đi đi. Đinh Tiềm nói. Ngươi kéo Đường Anh liền có thể. Cố Tông Trạch là cái rất phiền toái nhân. Chuyện này hắn biết càng chậm càng tốt. Tránh cho gây thêm rắc rối. Nếu Đinh Tiềm nói như vậy, Quách Dung Dung cũng không nói thêm gì nữa. Đinh Tiềm lợi dụng đúng cơ hội lượn quanh ra sân thể dục. Gọi một chiếc xe taxi, đuổi chạy Si Mây Hưu Nhàn quảng trường. Hắn không để cho Quách Dung Dung theo tới. Còn có ngoài ra nhất trọng dự định hắn muốn cùng Liễu Phỉ đơn độc gặp mặt. hai cái cùng là giết người hiềm nghi phạm nhân, có lẽ với nhau giữa có thể sinh ra cộng hưởng. 19:05 phân, Si Mây Hưu Nhàn Quảng Trường. Dương Hân cuối tuần phải bồi tổng giám đốc đi Hồng Kông nói chuyện làm ăn. Hôm nay cố ý để cho trượng phu theo nàng tới chọn cái cao đẳng lần quần áo. Hai người vòng vo hai nhà thương trường, mười mấy tiệm, rốt cuộc nhìn chúng một cái tân đưa ra thị trường nhập khẩu mặc đồ chức nghiệp. Hai người đi dạo mệt mỏi, liền còn thang máy đến thương trường lầu cuối phòng ăn Tây đi ăn cơm. Sau đó dự định đi làm một cái spa. Bọn họ sớm thành thói quen loại này tiểu tư tình kiểu lối sống. Chỉ là ai cũng không có phát giác đến. Nguy hiểm đang ở lặng lẽ ép tới gần. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Điểm hoàn thức ăn. Trượng phu đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Dương Hân một người nhàn nhã dựa vào ghế. Uống rượu khai vị. Mỹ Mỹ tưởng tượng Hồng Kông đoạn đường nàng nên như hà quang thải chiếu nhân. Mặc dù đã sắp tới 40 rồi, nhưng bình thường nàng thập phần chú trọng bảo dưỡng, nhìn qua muốn tuổi trẻ rất nhiều, vẫn có thiếu nữ như vậy sinh động tịnh lệ, nàng thật hy vọng mình có thể vĩnh viễn giữ tuổi trẻ. Tận tình hưởng thụ này thời gian tốt đẹp, vị nữ sĩ ấy, một cái người nữ phục vụ đem nàng từ trong ảo tưởng đánh thức. Người phục vụ thần sắc hốt hoảng, mặt đầy nóng nảy. Dương Hân có chút kinh hãi. Thế nào, ngươi tiên sinh hắn, chấm ngoặc kép. Dương Hân phần phật một chút đứng lên. Ta tiên sinh thế nào? Hắn ở trong phòng vệ sinh té bất tỉnh, ngươi nhanh mang ta tới. Chấm ngoặc kép, Dương Hân hảo tâm tình hoàn toàn bị làm rối loạn, không chút nào muốn còn lại. Nàng vội vội vàng vàng với cô bán hàng đi ra phòng ăn Tây. Người nữ phục vụ mang theo nàng quẹo trái rẻ phải, một đi thẳng về phía trước. Dương Hân dần dần sinh lòng nghi ngờ, cảm giác người nữ phục vụ dẫn đường không đúng. Nàng đối với cái này thương trường cũng không xa lạ, bình thời điểm thường xuyên đến. Ta tiên sinh rốt cuộc đi đâu cái phòng vệ sinh? Tối cận vệ sinh lúc này chúng ta cũng đi qua a. Người nữ phục vụ dừng bước lại, từ từ quay người lại. Thanh lệ tú mỹ trên mặt hiện ra ý vị thâm trường nụ cười, Dương Hân không khỏi cảm giác thấy lạnh cả. Người từ dưới chân dâng lên, nàng lúc này mới chú ý tới. Chính mình đi tới một cái tĩnh lặng trong hành lang, hai bên là đang ở trùng tu, còn chưa khai trương cửa tiệm. Người dẫn ta tới cái này địa phương làm gì? Ta tiên sinh đâu? Người nữ phục vụ chỉ phía sau nàng. Dương Hân vội vàng quay đầu, nhưng cái gì cũng không thấy. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, trên cổ đột nhiên cảm thấy một tia lạnh giá đau nhói. Người nữ phục vụ phục ở sau lưng nàng, nhỏ dài cánh tay xà như thế cuốn lấy nàng, dán bên tai nàng nói, ngươi ngàn vạn lần không nên lộn xộn. Hân nữ sĩ, đau giải phẫu là rất sắc bén, nếu như ngươi kêu cứu, ta sẽ chặt đứt ngươi dây thanh. Nếu như ngươi phản kháng, ta sẽ chặt đứt ngươi động mạch cổ. Không muốn chết lời nói, liền ngoan ngoãn nghe lời. Nghe hiểu không? Ta hiểu rồi. Chồng ta đây. Người nữ phục vụ cười. Không nghĩ tới ngươi chính là một cái trọng tình cảm nữ nhân. Yên tâm đi. Hắn rất tốt. Có lẽ đã trở lại phòng ăn đi. Đi một lần phòng vệ sinh không được bao lâu, ngươi là cố ý đem ta lừa gạt tới nơi này ấy ư? Ta cho tới bây giờ không đắc tội qua ngươi a. Ta căn bản cũng không nhận ra ngươi, ta cũng không nhận biết ngươi. Lần đầu gặp mặt, nơi này nói chuyện không có phương tiện, cùng ta rời đi. Cô bán hàng áp giải Dương Hân đi vào bên cạnh một cửa tiệm cửa hàng bên trong. Cửa tiệm bên ngoài cản trở quảng cáo bố, vừa vặn đem bên trong tất cả đều che ở. Từ bên ngoài hoàn toàn không thấy được bên trong tình cảnh. Dương Hân bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, hai chân như nhũn ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.